Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 341, vợ, để anh nghe một chút. Tư Mã Ngọc Như lộ ra một chút ngượng ngùng, tôi chỉ là người đến hỗ trợ, không thể làm chủ việc này. 300 tỷ là con số lớn, không bằng thanh toán trước một nửa, còn lại một nửa chờ Hiền Phương gặp được ông ba rồi hãng nói. Được rồi, vậy cứ đưa 150 tỷ trước đã. Thím Đường gật đầu. Hoa Hiền Phương nhìn họ, cảm giác giống như hai người đang buôn bán và có kè mặc cả với nhau. Tùy tiện mở miệng là có thể lấy được 150 tỷ, như vậy cho dù nhà họ Lục có gia tài bạc tỷ, chỉ sợ cũng sớm bị đám sâu mọt này đục rỗng hết rồi đi. Mẹ nhỏ, thím Đường, ở chỗ tôi, chuyện chưa chắc chắn, đừng nói 150 tỷ, dù chỉ là 300 triệu tôi cũng sẽ không đồng ý. Có điều, nếu thím Đường thật sự có chuyện gấp phải dùng tới tiền, có thể nhờ mẹ nhỏ dùng danh nghĩa cá nhân nói với cha một tiếng. Nếu Tư Mã Ngọc Như đã muốn làm người hiền, vậy hãy để cô là người duy nhất đứng ra giải quyết. Dùng danh nghĩa cá nhân, khi đó trách nhiệm chính là của một mình Tư Mã Ngọc Như, không liên quan gì tới cô nữa. Khóe miệng Tư Mã Ngọc Như giật giật, Hiền Phương, dường như cô ta còn muốn giải thích điều gì đó, nhưng lại nuốt xuống, không nói ra. Thím Đường thấy không có hy vọng gì, phịch một tiếng ngồi xuống ghế sofa, nghẹn ngào kêu lớn, cứu người như cứu hỏa, nếu ông ba nhà tôi có chuyện gì, ai sẽ là người chịu trách nhiệm đây? Bà ta mới khóc được một nửa đã bị một giọng nói trầm thấp cắt ngang, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Hoa Hiền Phương quay đầu, nhìn thấy Lục Kiến Nghi đang đi vào. Thấy anh xuất hiện, thím Đường sợ tới mức nuốt cả tiếng vào trong cổ họng, Kiến Nghi, cháu đã về rồi. Lục Kiến Nghi đã về được một lúc nhưng không bước vào cửa, những gì mọi người nói anh đã đứng ngoài nghe thấy tất cả. Anh không để ý tới thím Đường, gọi một người hầu đến, liên lạc với ông ba, bảo là chỗ tôi mới có một vò rượu trăm tuổi, mời ông tới chơi rồi thưởng thức vài chén. Dạ. Người hầu gật đầu, đi tới chỗ điện thoại. Vừa định cầm ống nghe, thím Đường đã từ ghế sofa nhảy dựng lên, ông ba nhà tôi còn đang nằm trong ICU kia kìa, lấy sức đâu mà uống rượu. Lục Kiến Nghi hơi nhướng đôi mày rậm, hôm qua tôi còn nói chuyện với ông ba cơ mà, sao hôm nay người đã nằm trong ICU cấp cứu rồi. Khuôn mặt già nua của thím Đường lập tức sưng lên, đỏ bừng như gan lợn, bất ngờ phát bệnh tối qua. Lục Kiến Nghi ngồi xuống ghế sofa, choàng tay qua vai Hoa Hiền Phương, thím Đường, có phải thím cho rằng vợ tôi dễ ăn hiếp? Cho nên cứ tới đây tìm cô ấy, nghĩ cách lừa tiền không? Thím Đường thấy âm mưu của mình bị vạch trần liền như quả bóng bị chọc thủng, ngã quỵ xuống đất, Kiến Nghi, thím cũng chẳng còn cách nào khác. Đứa em họ không nên thân của cháu sang Ma Cao đánh bạc, thiếu tiền đi vay nặng lãi, còn bị giam giữ luôn ở đó. Nếu không giúp nó trả hết tiền, những người đó sẽ chặt đứt tay nó. Hoa Hiền Phương hít một hơi thật sâu, không ngờ thím Đường lại dùng những thủ đoạn vặt vãnh này để lừa tiền, nhìn qua còn không phải lần đầu. Cho nên Lục Kiến Nghi mới có thể vừa nhìn đã vạch trần bà ta. Mẹ nhỏ có lẽ cũng biết chuyện này, vậy tại sao cô ta không trực tiếp nói rõ, còn giật dây xui cô đưa tiền ra. Lục Kiến Nghi lạnh lùng liếc nhìn bà ta, tiền của nhà họ Lục không phải dùng để trả nợ cờ bạc cho con trai của bà. Nếu thực sự bị chặt tay thì cũng là nó tự làm tự chịu. Thím Đường lớn tiếng gào khóc, lần này là nó bị người ta lừa gạt mới mắc bẫy, ông ba thương cháu như vậy, coi cháu như cháu trai ruột của mình. Mà thằng bé là huyết mạch duy nhất của ông ba, cháu không nhìn mặt tăng thì cũng nên nhìn mặt Phật, cứu nó một lần này được không? Lục Kiến Nghi im lặng một lúc, được rồi, tôi sẽ phái người đi Ma Cao cùng bà để chuộc nó về, nhưng với điều kiện sau khi trở về, nó phải vào phòng tự ngẫm ở một năm. Một năm? Thím Đường chấn động kịch liệt, như vậy có phải quá lâu không? Thằng bé được nuông chiều từ nhỏ, chỉ sợ chịu không được. Con cháu nhà họ Lục một khi gây rối ở bên ngoài, sẽ bị phạt tiến vào phòng tự ngẫm. Phòng tự ngẫm khác với phòng tĩnh tâm chỉ là nơi giam giữ ngắn hạn, còn phòng tự ngẫm là nơi giam giữ dài hạn, không có điện thoại di động, không có TV và không có bất kỳ phương tiện giải trí nào, chỉ có rất nhiều cuốn sách tu thân dưỡng tính và kinh Phật. Ngày thường đều phải dùng bữa với đồ chay, ngoại trừ ngày lễ Tết có thịt ăn, bình thường còn phải tiến hành cải tạo lao động, trong mắt người nhà họ Lục, đó quả thực là nhà tù gia đình. Lục Kiến Nghi nhún vai, nếu bà không đồng ý thì tự mình đi chuộc hắn. Thím Đường bị ép tới đường cùng. Buộc phải nghiến răng chịu đựng, chỉ có thể đồng ý. Sau khi bà ta rời đi, Tư Mã Ngọc Như thở dài nói, đứa bé kia thực sự là bị làm hư, sau này không biết còn gây ra bao nhiêu tai họa nữa. Hoa Hiền Phương cố ý dùng giọng điệu ngây thơ làm nũng của trẻ con nói, mẹ nhỏ, mẹ biết rõ thím Đường tới để lừa tiền mà không vạch trần bà ấy nhé, còn bảo con giao tiền nữa chứ. Ông ba chỉ có một đứa cháu trai như vậy, bà ấy làm náo loạn khắp nơi chẳng phải cuối cùng rồi vẫn được cho tiền. Ngày trước mẹ chồng con cũng răn dậy không ít,

quần jean màu xanh, gương mặt tuấn tú tràn ngập bi thương khó nói nên lời. Khi bốn mắt chạm nhau cả người cô rùng mình. Là Thời Thạch. Cô nhớ rất rõ ngày xảy ra chuyện anh ta mặc bộ đồ đó. Chắc chắn là cô hoa mắt rồi, cô dùng lực dụi mắt mình một lần nữa nhìn vào góc thì lại không thấy đâu. Trong góc nhà trống trơn, chỉ có một hình trụ tròn đứng một mình ở đó, giống như chưa từng có người nào đứng ở đó. Hai tay cô nắm chặt vào nhau, bỗng có gió lạnh thổi tới khiến cho cả người cô phát run, lạnh hết cả sống lưng. Lục Kiến Nghi thấy vậy thì nghĩ là cô thấy rét nên cởi áo ra khoác lên người cô. Cô nhích lại gần anh ngay lập tức ôm lấy cô. Chương 345, dưới giường có cái gì? Em cũng nghĩ như vậy, nhưng em đã nhìn thấy anh ta hai lần liền, chẳng lẽ cả hai lần đều do em hoa mắt? Cô xoa xoa đôi bàn tay, ngón tay có chút lạnh buốt. Đáy mắt Lục Kiến Nghi lóe lên một tia sáng, anh nói có lẽ là có người đang ở sau lưng giở trò. Hoa Hiền Phương hiểu rõ ý tứ của anh, chắc hẳn có người ở sau lưng cải trang thành Thời Thạch để dọa cô. Khi cô bị bắt lên trên đảo nhỏ, quả thực đã có người cải trang thành Thời Thạch, nhưng người này đã biến mất rất lâu rồi, đến bây giờ không còn xuất hiện nữa. Lúc trước cô mất trí nhớ, đầu đều mơ mơ màng màng, ấn tượng đối với người ở trên đảo cũng rất mơ hồ, nhưng sau một lần cô gặp anh ta, thì cô đã xác định được người đó không phải là Thời Thạch. Coi như người em nhìn thấy là do người khác cải trang thành đi, nhưng anh ta không có khả năng đi vào trong mơ của em. Gần đây em luôn mơ thấy Thời Thạch, chuyện này thì giải thích thế nào đây? Điểm này Lục Kiến Nghi cũng không giải thích được. Chỉ có thể nói rằng ban ngày cô suy nghĩ quá nhiều, nên đêm mới mơ thấy anh ta. Ngày mai là cuối tuần, anh mang em ra ngoài nghỉ phép, tĩnh dưỡng hai ngày, thư giãn một chút, không chừng sẽ tốt lên. Cô rũ mắt, không nói gì thêm, có lẽ là trong khoảng thời gian này phát sinh không ít biến cố, lại có lẽ là bởi vì cô đang mang thai, nên nội tố bên trong cơ thể kích thích, khiến cô trở nên đặc biệt mẫn cảm, tĩnh dưỡng hai ngày cũng là tốt. Ngày thứ hai, Lục Kiến Nghi lập tức mang theo cô và túi sữa nhỏ cùng nhau ra bờ biển. Ngồi trên bờ cát, gió biển thổi tươi mát, lại đúng lúc du thuyền ra biển câu cá. Nhìn ánh nắng chiều tà, trong lòng lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Túi sữa nhỏ chơi đến quên cả trời đất. Tâm trạng của Hoa Hiền Phương cũng buông lỏng rất nhiều. Khi bọn họ trở lại nhà họ Lục thì đã là ban đêm, chờ sau khi con trai mình đã vào phòng đi ngủ xong, cô mới nằm xuống giường lớn của mình. Hai ngày này em còn mơ thấy ác mộng không? Lục Kiến Nghi nằm bên cạnh cô hỏi, ở trên du thuyền cô ngủ rất an tĩnh, cả một đêm đều không phát ra âm thanh nào, chắc hẳn cô không mơ thấy ác mộng. Nhưng anh vẫn phải xác định một chút. Cô lắc đầu, nhìn anh cười một tiếng, xem ra là em mệt mỏi quá nên thần kinh mới có chút suy nhược, mới có thể nằm mơ lung tung, nhưng nghỉ ngơi nên đã tốt hơn rồi. Anh cưng chiều vuốt ve đầu của cô, về sau anh sẽ mang em ra ngoài nghỉ ngơi nhiều hơn. Cô nằm xuống, trở mình, nghĩ nghĩ lại, dường như cô ngửi thấy một mùi thơm, như có như không. Từ sau khi mang thai, khứu giác của cô trở nên mẫn cảm dị thường, một khi có mùi hương khác lạ, cô có thể lập tức cảm nhận được. Lục Kiến Nghi, anh có ngửi thấy một mùi thơm đặc biệt trong phòng chúng ta không? Lục Kiến Nghi nhún vai, cũng không để ở trong lòng, có thể là mùi của vườn hoa bay vào đây. Cô ngồi dậy, đi tới trước cửa sổ, hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hoa nồng đậm thấm vào tim phổi, nhưng lại không giống với hương thơm vừa rồi. Căn bản cô cũng không muốn để ý, nhưng mùi hương kia khiến cô rất không thoải mái, muốn nôn. Cô che tay lên miệng, nôn khan hai tiếng. Lục Kiến Nghi bị dọa sợ đến nhảy dựng lên. Từ trên giường bật dậy, lúc này anh mới ngửi được một mùi hương kỳ lạ. Em đứng ra xa một chút, để anh kiểm tra. Sức của anh lớn, một phát đã nhấc đệm lên. Phía dưới có một túi thơm. Hoa Hiền Phương cầm lên hít hà, mùi hương đó chính là từ thứ này, nhưng tại sao dưới giường của chúng ta lại có túi thơm? Đáy mắt Lục Kiến Nghi lóe lên một tia hung ác nham hiểm, em đừng chạm vào, để anh xem bên trong có thứ quỷ gì. Anh cướp lấy túi thơm từ tay cô, sau đó vội vã đi ra khỏi phòng. Gia đình của bà cụ Lục từ trước đến giờ vẫn theo nghề thuốc, từ nhỏ bà đã quen thuộc với rất nhiều loại dược liệu, chỉ cần ngửi một chút cũng biết bên trong có cái gì. Cỏ đen, xạ hương, cóc khô, cà độc dược, Stera Chamae Jasme. Bà cụ Lục nhíu mày, đây đều là các cây thuốc có dược tính vô cùng độc và hăng, may là các cháu phát hiện ra sớm, nếu không hậu quả khó lường. Cái nhà này đúng là không yên được. Khuôn mặt của Lục Kiến Nghi hiện rõ một ngọn lửa phẫn nộ. Anh lập tức gọi trưởng bộ phận bảo an đến, tra rõ chuyện này. Từ camera giám sát có thể nhìn thấy, vào mấy ngày bọn họ ra ngoài nghỉ phép, có tất cả hai người đi vào trọng phòng, là người hầu Thu Hương và Ngọc Linh, các cô là hai người thay phiên nhau phụ trách dọn dẹp căn phòng. Tôi cái gì cũng không làm, tôi chưa từng thấy cái túi thơm này. Thu Hương nói, tôi cũng chưa từng thấy qua, Sau khi quét dọn xong căn phòng, tôi lập tức rời đi. Ngọc Linh hung hăng lắc đầu. Khuôn mặt của Lục Kiến Nghi vô cùng lạnh lẽo, giọng nói vô cùng tàn độc, không cần lãng phí thời gian, trực tiếp mang máy phát hiện nói dối đến đây. Nhà họ Lục có một cái máy phát hiện nói dối tân tiến nhất thế giới, nhưng máy phát hiện nói dối này chỉ được sử dụng với người làm, không được sử dụng với người trong nhà. Thu Hương và Ngọc Linh bị áp giải vào phòng thẩm vấn. Sau một tiếng, trưởng bộ phận bảo an đi ra. Thu Hương qua được máy phát hiện nói dối, Ngọc Linh không qua được. Lục Kiến Nghi cùng với Hoa Hiền Phương đi vào. Nói đi, là ai sai cô làm việc này? Hoa Hiền Phương lạnh lùng nhìn cô ta, bề ngoài cô gái này xấu xí, nhưng không ngờ đầu óc cũng đen tối như vậy. Ngọc Linh biết sợ hãi, run lẩy bẩy, cậu chủ, cô chủ, tôi sai rồi, tôi chỉ nghĩ đó chỉ là một cái túi thơm không gây hại gì. Không cần nói nhảm, trả lời vấn đề. Lục Kiến Nghi nổi giận vứt một câu, không muốn lãng phí lời. Ngọc Linh ôm lấy cánh tay, sụt sùi khóc, là bà chủ kêu tôi làm. Lục Kiến Nghi phản ứng vô cùng kịch liệt, nếu cô dám nói dối, tôi lập tức cắt lưỡi cô. Tôi không có nói láo mà, những điều tôi nói đều là thật, là bà chủ kêu tôi làm chuyện này. Ngọc Linh khóc nói, bà chủ dùng biệt danh trên Facebook liên lạc với tôi, bà ấy nói chỉ cần tôi để một túi thơm dưới mặt giường của cô chủ thì sẽ lập tức cho tôi 3 tỷ. Anh trai của tôi bị bệnh, phải làm phẫu thuật cấy ghép thận, viện phí tốn hơn 3 tỷ, mà tôi từ nông thôn, bố mẹ không có học thức văn hóa, chỉ ở nhà làm ruộng, trong nhà sao có thể có được số tiền lớn như vậy. Bác sĩ nói bệnh tình anh trai tôi chuyển biến xấu rất nhanh, nếu tuần này không làm phẫu thuật thì không thể cứu nổi, tôi không còn cách nào, chỉ có thể bí quá hóa liều. Tôi sai rồi, xin mọi người tha thứ cho tôi một lần đi, tôi cũng không dám nữa. Sắc mặt của Hoa Hiền Phương trở nên âm trầm, người làm của nhà họ Lục hầu như trên tư liệu có ghi chép thông tin liên lạc của Facebook và Zalo, nếu bà Lục liên lạc được với cô ta thì cũng là điều rất bình thường. Nhưng thời gian này là lúc mấu chốt, sao bà ta lại đùa giỡn với cô bằng thủ đoạn hèn hạ này, bà ta được lợi ích gì chứ? Lục Kiến Nghi sai người điều ra lịch sử trò chuyện trên Facebook của cô ta, tra được địa chỉ IP, đúng là từ sơn trang của biệt thự Lục Nam. Lúc này, Lục Vinh Hàn cũng về đến nhà, nghe thấy sự việc có liên quan đến bà Lục, ông giận tím mặt mang người đàn bà ác kia đến đây cho tôi. Bây giờ ở sơn trang Lục Nam cũng chỉ có một mình bà Lục ở lại, Y Hạ Minh cũng đã trở về. Bà Lục vừa vào cửa đã nhìn thấy khuôn mặt âm u của mọi người, trong lòng thấy lo lắng một chút. Trực giác nói cho bà ta rằng đây không phải chuyện tốt. Vinh Hàm, ông gọi tôi đến có chuyện gì không? Trưởng bộ phận bảo an kéo Ngọc Linh đến, Ngọc Linh quỳ dưới chân bà ta gào khóc, bà chủ, mau cứu tôi với, mọi chuyện đều là tôi theo lệnh của bà chủ làm, bà cứu tôi với. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Dụ dỗ đại luật sư. Điện Đức Hoàng. Sáu bảo thiên tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong. Phú đại gia ở rể. Cô vợ khế ước của tổng tài. Một thai sáu bảo bảo. Một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là tổng tài phúc hắc. Yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Vô tình cưới được tổng tài. Vương phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.